Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, Tô Thành hố người. Xem như S.H.I.E.L, đề cục trường. Có vua đặc công danh hiệu Nick Fury nắm giữ lấy rất nhiều bí mật. Chính vì vậy hắn không thể nào tiếp thu được bản thân không biết sự tình xuất hiện. Nam cực hành trình chỉ sợ là đi định, nhưng không phải hiện tại. Cái này đúng đây, các ngươi có ý nghĩ gì? Mặc kệ như thế nào đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ mới được. Nếu như bọn họ tiến vào thành thị mà nói vậy thì phiền toái. Captain America trầm giọng nói, vậy trước tiên đi hiện trường nhìn xem. Nick Fury cũng không những biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời dạng này. Avenger, đặc chiến đội cùng một chỗ lên máy bay. Tô Thánh chú ý phát hiện đội đặc chiến thành viên đều trang bị freeze gun. Cũng như suy đoán của hắn một dạng S.H.I.E.L, đề có cái gì cuối cùng khẳng định đều sẽ rơi xuống. Hydra trong tay, ngươi không cần chuẩn bị cái gì sao? Trang bị hoặc là trang phục loại hình. Natasha thấp giọng dò hỏi. Captain America mặc vào chế phục mang tới tấm chắn. Hawkeye cũng là chế phục cung tiễn đầy đủ. Ngay cả Natasha cũng là một bộ tác chiến chuẩn bị liền lại càng không cần phải nói đội đặc chiến. Người trong này duy nhất còn ăn mặc thường phục cũng chỉ có Tô Thánh. Lần này tác chiến từ Captain America chỉ huy. Đừng nhìn lần trước Captain America bị Tô Thánh giải quyết, nhưng những cái này Mỹ quốc lão hay là không tín nhiệm Tô Thánh. Đương nhiên, Tô Thánh cũng vui vẻ vẩy nước. Hắn vốn cũng không phải là thực tới làm anh hùng nha. Không cần phải vậy, Tô Thánh thuận miệng nói. Tùy ngươi vậy, Natasha nói. Một lúc sau máy bay sắp đến tác chiến khu vực. Captain America quay người hướng chúng nhân nói, chúng ta mục tiêu chủ yếu là quan sát đúng đây đặc thù cùng nhược điểm. Sau khi hạ xuống đặc chiến đội phân tán ra tạm thời không nên tới gần. Một khi hao hoặc là đúng đây muốn rời khỏi mà nói bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản bọn họ không. Thể hành động để bọn hắn tiến vào thành thị tiếp tục phá hư. Hawkeye. Người phụ trách hướng về Hau trong tay giới chỉ. Một khi Hau không có giới chỉ hắn thực lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Ta với ngươi một tổ. Thừa cơ cầm xuống giới chỉ. Tô Thánh, Natasha, các người phụ trách đúng đây. Nhất là Tô Thánh. Có cần ta hy vọng ngươi có thể dùng năng lực tiến hành hiệp trợ. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh từ chối cho ý kiến gật đầu. Tốt rồi. Chuẩn bị hạ xuống, Captain America quay đầu đúng không được viên nói. Hạ xuống, xác thực nên hạ xuống rồi. Chỉ là cái này phương thức đến thay đổi một chút. Tô Thánh âm thầm cười một tiếng trực tiếp thi. Triển khống chế vận khí năng lực, vô hình lại thần bí lực trường lặng yên phát sinh biến hóa. Phi công vừa mới chuẩn bị tư thế trước phi cơ hướng chỉ định rớt xuống đất điểm chợt trông thấy một. Cái phía dưới Red Lantern Hau nắm lấy đung đây nhanh chóng xoay tròn. Sau đó siêu một tiếng ném về không trung. Công bằng vô tư, đung đây bay tới phương hướng vừa lúc là máy bay phi hành phương hướng. Phi công kinh nghiệm coi như phong phú vội vàng làm ra lẩn tránh động tác. Máy bay cơ hồ là lướt qua đung đây tránh thoát. Cái này khiến phi công theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Crack. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, máy bay trong nháy mắt run rẩy lên, lúc đầu đã tránh thoát máy bay dĩ nhiên bị sượt qua người đung đây bắt được. Xấu xí lại to lớn thủ chảo lấy máy bay ổn định hướng về phía sau bay đi lực đạo đi theo vậy mà. Đem máy bay xem như đồ chơi một dạng hướng mặt đất Red Lantern hau đập tới trời đất quay cuồng. Máy bay tiếng cảnh báo chói tai. Phần lớn người đều buộc lên dây an toàn còn tốt. Đáng thương Captain America bởi vì phải bố trí nhiệm vụ cho nên cả người trên dưới xoay tròn. Đánh tới, thật vất vả bắt được lan can mới giữ vững thân thể. Nhưng lúc này, Bạo tạc lại đột nhiên từ khoang điều khiển truyền đến. Trong bạo tạc Red Lantern hau thân ảnh thình lình xuất hiện. Hai tay nắm lấy máy bay hai đầu vậy mà từ giữa đó trực tiếp xé. Máy bay, từ trung gian phân thành hai nửa bị Red Lantern hau phân biệt chộp vào trên tay sau đó mãnh liệt. Đem bên trong một nửa ném về chuẩn bị rơi xuống Doom Day. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bạo tạc ở Doom Day trên thân vang lên. Doom Day lông tóc không thương. Thế nhưng một nửa phi cơ phía trên người liền gặp xui xẻo. Bởi vì dây an toàn nguyên nhân căn bản là không có cách né tránh trực tiếp trong nổ tung bỏ mình. Tất cả nhân mã bên trên nhảy phi cơ. Lập tức, cảm giác được Red Lantern House rất có thể tiếp tục đem một nửa khác cũng ném ra. Captain America vội vàng hô to. Hawkeye, Natasha, bao quát đội đặc chiến đội trưởng Rumlop cùng các đội viên nhau nhau cởi dây nịt an toàn ra cũng. Không lo được bên ngoài tình huống như thế nào nhau nhau nhảy ra ngoài. Captain America rút ra tấm chắn đặt ở trước người nhảy lên nhảy xuống. Xuống dưới trước đó còn hướng về Tô Thánh hô một tiếng. Chưa xuất sư đã chết a. Đội đặc chiến thành viên liền thiếu mất một nửa hẳn là sẽ tiếp tục bổ sung a. Không biết các nàng có thể hay không bị bổ sung đi vào. Tô Thánh bĩu môi một tiếng ở lay động bên. Trong chậm rãi cởi ra dây an toàn. Không trung hạ xuống. Cái này đối với những người khác mà nói vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Thánh mà nói cùng hành tàu ở trên mặt đất không có gì khác biệt. Red Lantern Hau đã đoạt lên cái này một nửa máy bay hướng Doom Day đập tới. Ngay tại bay ra ngoài trong nháy mắt Tô Thánh nhún người không lo lắng nhảy xuống. Trên bầu trời, nguyên một đám hơi nhỏ thân ảnh đang nhanh chóng hạ xuống. Không bao lâu chỉ nghe thấy phốc suy thanh âm vang lên. Nguyên một đám dù nhảy nhau nhau mở ra dù nhảy thoạt nhìn tựa hồ là tạm thời trốn khỏi một kiếp. Chỉ là, thật sự có dễ dàng sao như vậy? Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Trước đó Doom Day không có chống cự tùy ý một nửa máy bay đập trên người mình. Nhưng lần này Doom Day lại huy quyền đem một nửa máy bay đánh bay đi ra ngoài. Bạo tạc vang lên trong nháy mắt. Máy bay mảnh vỡ nhau nhau bắn ra bốn phía. Phốc phốc, một cái đặc chiến đội viên dù nhảy bị mảnh vỡ xuyên thấu. Lộ lỗ thủng dù nhảy mất đi hóng gió hiệu quả bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Chưa tỉnh hồn đám người trong nháy mắt lại khẩn trương lên vội vàng nhau nhau muốn tránh né. Thế nhưng người trên không trung coi như có thể thao túng dù nhảy cũng không linh hoạt như vậy. Trong nháy mắt mấy người dù nhảy không phải là bị đâm xuyên chính là đốt một cái tiếp lấy một cái rớt. Xuống, a, Natasha một tiếng kinh hô. Nàng dù nhảy bị tung bay hỏa tinh đốt nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Xì xì xì, đang lúc Natasha nhanh chóng giảm xuống thời điểm một trận hàn khí đột nhiên xuất hiện. Dập tắt dù nhảy thiêu đốt hỏa diễm tiếp theo Natasha cảm giác được một cái mạnh mà có lực tay ngăn. Cản eo của mình, nàng cảm thấy cước đạp thực địa cảm giác. Cúi đầu vừa nhìn, dưới chân rõ ràng là một đạo đường băng. Natasha đưa tay lấy chủy thủ ra nhanh chóng chặt đứt trên người dù nhảy dây thừng sau đó quay đầu. Đối với ôm bản thân Tô Thánh nói, ta thực sự may mắn ngươi là của ta hợp tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.